Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 166. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài trước, trong phần mách giúp văn hóa, Gary Ingleton khuyên ta đừng chấp nhận ngay những con số người ta thương lượng đưa ra mà phải xét kỹ những con số khi thương lượng. Ông nói, In negotiations, you should not accept numbers. In negotiations, you should not accept numbers. Examine them closely. Examine them closely. Ông cũng nói, judge prices. Judge. J-U-D-G-E. Judge prices. Là xem giá có đắt không? Có nhiều sản phẩm có những bảng giá nêu sẵn để ta tham khảo, để tìm giá phải chăng. There are standard lists of prices that you can check to find out a fair price. There are standard lists of prices that you can check to find out a fair price. Như xe cũ thì có cuốn Official Kelley Blue Book. Bây giờ xin nghe một câu, rồi tùy ý nghĩa bài trước và trả lời đúng hay sai. True or false? True or false? In negotiations, you should accept all numbers that people give you. False. It's important to ask where the numbers come from. Whenever you can, you should use a standard measure for judging prices. True. For many products, there are standard price lists that you can check to find out a fair price. Trong phần tới, ta nghe một vụ mua bán nhà. Quý vị sẽ nghe nhóm chữ A house for sale. A house for sale là nhà bán. A real estate agent, chuyên viên địa ốc. A real estate agent, chuyên viên địa ốc. Estate, E-S-T-A-T-E, nghĩa là gia sản. Real estate, bất động sản. An asking price là giá bán. Make an offer là trả giá. Quý vị sẽ nghe nhóm chữ A well-built house. A well-built house, nhà xây kỹ. Chữ well đánh vần W-E-L-L, hyphen, built, B-U-I-L-T. Chữ built là quá khứ phân từ, past participle, của động từ to build. A well-built house, nhà xây kỹ. View, V-I-E-W, là một cái cảnh. A spectacular view, spectacular. S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R, A spectacular view, một cảnh ngoạn mục, từ trong nhà trông ra. Quý vị sẽ nghe câu, That sells a lot, giá có vẻ cao quá. Give someone a call, give someone a call, là gọi điện thoại cho ai. Quý vị cũng sẽ nghe câu, The owners are willing to negotiate, the owners are willing to negotiate. Chủ nhà sẵn lòng thương lượng. Phải ôn lại mấy nhóm chữ. A house for sale, nhà bán. Lucy wants to buy a house, and she's talking with a real estate agent, Martin Cruz. Lucy muốn mua một căn nhà, và cô đang nói chuyện với chuyên viên địa ốc là Martin Cruz. A house for sale, nhà bán. A real estate agent, chuyên viên địa ốc. An asking price, giá bán. It's a well-built house with a spectacular view. Nhà này xây cẩn thận và có cảnh đẹp. Maybe we'll make an offer. Có thể chúng tôi sẽ trả giá. Phần tới là đàm thoại thương mại mà nhan đề là Numbers in Negotiations, là cách dùng các con số khi thương lượng. Business Dialogue. Let's listen to today's Business Dialogue. Lucy wants to buy a house, and she is talking with a real estate agent, Martin Cruz. As I mentioned before, it's a well-built house with a spectacular view. Excellent. However, I'm afraid that the owners can't move out until October. Their new house won't be ready until then. Well, we could wait until October. That isn't a problem. So, what's the asking price? They're asking $250,000. $250,000? That sounds like a lot. Well, it does have four bedrooms, three baths, and the view is spectacular. But according to my real estate agent, most houses near here are much less expensive. In fact, I just saw a house for sale near here. It also has 4 bedrooms and a nice view. And they're only asking $200,000. Well, the owners are willing to negotiate. Good. I'll think about it and give you a call. Maybe we'll make an offer. Sounds good. Trong phần tới, ta học về cách cho ý kiến thuận lợi. Giving positive feedback. Quý vị còn nhớ chữ feedback viết là một chữ F-E-E-D-B-A-C-K. Giving positive feedback, cho ý kiến thuận lợi. Như dùng những tiếng như good, excellent, tốt, tốt lắm. That isn't a problem. That wouldn't be a problem. Chuyện đó không sao. Negative feedback là những ý kiến không vừa ý như that sounds a lot. Giá cao quá. I don't like the neighborhood. Tôi không thích khu chung quanh chỗ ở. There's too much noise from the highway. Có nhiều tiếng ồn từ xa lộ. The garage is too small. Nhà đậu xe nhỏ quá. That sounds like a problem. Có vẻ là một trở ngại. Quý vị đang theo dõi bài học Anh ngữ sinh động của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Focus on functions. Giving positive feedback. Listen and repeat. It's a well-built house with a spectacular view. Excellent. The owners can't move out until October. That isn't a problem. The owners are willing to negotiate. Good. Trong phần mách giúp văn hóa sắp tới, Culture Tips, Gary chỉ cho ta những câu cho ý kiến thuận hay nghịch, giving positive or negative feedback. Một thí dụ về negative feedback là như khi nhà quá cao, thì cô Lucy nói, that sounds like a lot. That sounds like a lot. Giá có vẻ cao quá. Một thí dụ về positive feedback, như khi chuyên viên địa ốc nói, tôi e rằng, mãi đến tháng 10 chủ nhà mới dọn ra. Ông nói, I'm afraid the owner won't move out until October. I'm afraid the owner won't move out until October. Thì Lucy nói, không sao, không thành vấn đề. That won't be a problem. In business discussions, it's a good idea to give a feedback so that the other person understands your position. Quý vị nghe lại. In business discussions, it's a good idea to give a feedback so that the other person understands your position. Trong những thảo luận thương mại, ta nên cho ý kiến để người kia biết lập trường của ta. Biết cách dùng feedback sẽ giúp cho cuộc thương lượng dễ đi đến kết quả. Knowing how to give a feedback will help make the negotiation move to a conclusion. Knowing how to give a feedback will help make the negotiation move to a conclusion. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Gary's tips. Now it's time for Gary's tips with Gary Engleton. Hello, Elizabeth. Today, I'll be talking about giving feedback. In today's business dialogue, Lucy is looking for a new house. When she likes what she hears, she gives positive feedback using expressions such as excellent and that isn't a problem. Let's listen. As I mentioned before, it's a well-built house with a spectacular view. Excellent. However, I'm afraid that the owners can't move out until October. Their new house won't be ready until then. Well, we could wait until October. That isn't a problem. One good way to give feedback, either positive or negative, is to use the expression, that sounds.